Thiếp thân đặc công, chương 1226. Người không có ở đây, lòng ta trống rỗng. Góc truyện audio.com. Không có người có thể tưởng tượng được Suất Mộc Úc Phương giờ phút này mừng rỡ kích động, đúng như không có ai biết nàng đối với Phương Giật Thiên là như gì tư niệm vướng bận. Vô số lần hồn khiên mộng nhiễu, vô số lần mỏi mắt chờ mong, vô số lần yên lặng nhắc tới. Đợi đến người nam nhân này trong lúc bất chợt lấy phương thức như thế xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, trên người nàng cao nhã, trên người nàng căng thẳng, cũng toàn bộ bởi vì nam nhân mà trở nên không còn sót lại chút gì. Nàng vong tình đại kêu ra tiếng, lại là vui mừng lại là oán giận, còn mang theo vậy tựa như giang nam nước tiểu nữ tử nồng đậm nhu. Nàng trong mắt như nước, giờ phút này trong hốc mắt tức thì bị vậy trong suốt trong sáng nước mắt sờ bao phủ, mềm mại thành thục thân thể nhẹ nhẹ run rẩy, thở hào hển dưới trước ngực vậy tấm có thể nói là 36D tồn tại lại càng phập phồng loạn choạng, ba đào mãnh liệt rung chuyển lòng người. Phương Giật Thiên nhìn vậy tấm cao vút mãnh liệt mềm mại tuyết phong, cùng với thấp ngực váy miệng hạ mơ hồ lộ ra cái kia tấm tuyết bạch mềm mại thật sâu tuyết rãnh, trong nháy mắt làm cho hắn không khỏi tâm tinh. Hắn vội vàng hít sâu một cái, nhìn Mộc Úc Phương cặp kia tựa như mặt hồ lung khói lại nổi lên một tầng hơi nước mê mang trong mắt, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ chiều mến ý, hắn tự tay đi qua nhẹ nhàng mà lau chùi Mộc Úc Phương khóe mắt lệ giọt, giọng nói một nhu, nói. Nghĩ tới ta rồi, Mộc Úc Phương đôi mắt đẹp sâu kín nhìn Phương Giật Thiên, vừa giận vừa vui, bỗng nhiên nàng rồi lại bách vịnh cười một tiếng, đưa ra nhỏ mảnh trắng nõn ngọc chỉ điểm chút Phương Giật Thiên cái chán, nói. Ta mới không có nhớ ngươi đây. Ngươi cái này phụ lòng người ta tại sao muốn nhớ ngươi? Nhớ ngươi đổi lấy sẽ chỉ là càng nhiều là thương tâm. Nhìn Mộc Úc Phương một bộ u oán sầu bi bộ dạng, mười phần một cái thiếu phụ khuê trung oán thần thái, Phương Giật Thiên cấm không ở cười một tiếng, rồi sau đó hắn chợt đưa tay đi qua, mạnh mẽ có lực cánh tay phải nắm ở Mộc Úc Phương mượt mà mềm mại vòng eo, đón cánh tay phải hơi dùng sức liền đem Mộc Úc Phương cả người bế lên, đặt ở trên đùi của hắn ngồi. Một Giật Thiên, ngươi. Vì, nơi này chính là có rất nhiều người. Mộc Úc Phương dưới mặt nạ xem ra xinh đẹp tuyệt luân mặt lập tức đỏ lên một mảnh, nàng cũng không có nghĩ đến cái này hỗn đản dĩ nhiên cũng làm như vậy ôm lấy nàng, trong lòng cảm thấy thẹn thùng ngoài hơn nữa là cảm nhận được vẻ này mừng rỡ kích động và mơ hồ làm cho nàng vui mừng không dứt cảm giác. Người đi xem một chút trên ghế salon những thứ kia nam nam nữ nữ còn không phải là ôm lại với nhau, thậm chí còn có hơn mịt mờ động tác đây. Hơn nữa ta ôm nữ nhân của ta không được sao? Phương Giật Thiên xem thường cười, đợi đến đem Mộc Úc Phương ngồi ở trên đùi của hắn sau tiến tới Mộc Úc Phương bên tai bên, mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, vậy A ra tới nhiệt khí nhẹ nhẹ từng sợi chui vào Mộc Úc Phương trong tay, lập tức làm cho thân thể mềm mại của nàng cấm không được nhẹ nhàng run rẩy động sâu trong nội tâm cái kia cái tiếng lòng phảng phất là ở trong lúc lơ đảng bị trêu chọc loại cả người nổi lên trận trận kỳ dị và tê dại cảm giác. Trong lòng cảm giác được có chút khác thường tê dại dưới, Mộc Úc Phương mượt mà mềm mại vòng eo nhịn không được nhẹ nhàng dẫy dụa lên, ngồi ở Phương Giật Thiên trên đùi cái mông đầy. Góc truyện audio.com, đặn ở vòng eo vặn vẹo kéo dưới cũng là nhẹ nhàng mà đung đưa, này trực tiếp làm cho Phương Giật Thiên thiếu chút nữa không nhịn được đại phun máu mũi, chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết từng đợt phún dũng không dứt khó có thể tự. Mộc Úc Phương này tấm tròn xoe đẫy đà mỹ đồn vốn là cực kỳ mềm mại vô cùng giàu có co giãn, vì vậy ở nàng kiều đồn nhẹ nhàng đung đưa ma thẳng dưới, càng làm cho Phương Giật Thiên thể nghiệm được cái loại này có thể nói là tuyệt đẹp tuyệt luân tư vị. Ninh, Mộc Úc Phương thình lình ngâm khẽ thanh âm, rồi sau đó một đôi mắt đẹp tức giận trắng mặt nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Nói thật hay nghe, rõ ràng là ở chiếm ta tiện nghi. Phương Giật Thiên nghe vậy sau cười đến không thể đưa hay không, mà hắn nắm ở Mộc Úc Phương mềm mại vòng eo tay phải đích xác là ở làm chiếm tiện nghi hoạt động, bên phải vi mạnh chỉ hướng về phía Mộc Úc Phương vậy mềm mại vòng eo lại là bóp xoa lại là vuốt ve thực tại làm cho Mộc Úc Phương trong lòng vừa giận vừa tức. Người chén rượu tại sao là trống không đây? Tối nay không muốn uống rượu. Phương Giật Thiên dù bận vẫn ung dung nhìn Mộc Úc Phương, cảm thụ lấy Mộc Úc Phương vậy thành thục đẫy đà trên thân thể mềm mại vậy bóng loáng mềm mại da thịt, nghe thấy người trên người nàng trận trận nồng nặc thơm mùi, chỉ cảm thấy Mộc Úc Phương nữ nhân như vậy đủ để cho nam nhân hơi bị lún xuống, không cách nào tự kiềm chế. Muốn uống rượu cũng không có gì hăng hái, chén rượu này hãy cùng lòng của ta giống nhau, là trống không? Bất quá ngươi đã đến rồi như vậy ta tâm cũng là tỏa sáng mới tánh mạng, trở nên phong phú rồi, vì vậy chén rượu này đương nhiên phải muốn rót rượu. Mộc Úc Phương vừa nói đã là đem trên quầy ba một lọ rượu đỏ lấy tới đây, vừa với tay cầm một cái chén rượu cho hai chén rượu chung cũng lên rượu đỏ. Uống rượu trước, Mộc Úc Phương dịu dàng cười một tiếng, quyến rũ trong con ngươi thoáng hiện mừng rỡ vui vẻ ý. Phương Dật Thiên cười một tiếng, bưng chén rượu lên, cùng Mộc Úc Phương chạm cốc sau chính là một ngụm thiên song. Mộc Úc Phương cũng là đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch rồi sau đó nàng vậy nhuận hồng mềm mại cái lưỡi thơm thò khẽ liếm lấy cánh môi, tròng mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Phương Dật Thiên, tiếp theo chính là nói. Dật Thiên, ngươi có biết hay không, không có ngươi ở bên cạnh ta tâm là trống không, thân thể của ta cũng là trống không. Ta ban ngày ngủ, buổi tối ngồi một mình quầy rượu, cứ như vậy chu mà phục mới, ta một ngồi xuống liền không nhịn được nhớ tới ngươi. Ta biết ngươi nhất định là có chuyện của mình đang bận, vì vậy ta cũng sẽ không đi quấy rầy ngươi, nhưng là cho dù ta không có đi liên lạc ngươi đối với ngươi thật sự là đang suy nghĩ ngươi, đang suy nghĩ nhớ tới. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, mà sau trong lòng chính là nổi lên trận trận tình ý dạt dào, trong lòng cũng cảm thấy thấy thẹn đối với Mộc Úc Phương, mình trước đây cũng không có thông qua điện thoại hoặc là tin nhắn chờ phương thức trấn an đi qua nội tâm của nàng. Úc Phương, là ta không tốt. Phương Dật Thiên áy náy vừa nói, đưa tay ôm chặt trong ngực cái này xinh đẹp thành thục tài trí chúng nữ nhân. Mộc Úc Phương nhẹ nhàng cười một tiếng, mà rồi nói ra. Dật Thiên, ngươi không có bất hảo, ngươi có thể đến như vậy trong lòng ta đích thực là rất cao hứng. Chẳng qua là ngươi, gocchuyenaudio.com, nếu tới làm sao trên mặt còn mang theo mặt nạ a trước kia đều không gặp ngươi mang đi qua. Phương Dật Thiên bật cười lớn, nói, cái này còn phải nói sao ta đây sao anh Tuấn uy mãnh, nếu như không mang mặt nạ đi lên trêu hoa ghẹo nguyệt vậy nhưng như thế nào cho phải. Ta cũng không muốn gặp lại ngươi ghen bộ dạng. Phốc suy, ngươi làm trò thật là danh phù kỳ thực ra mặt dày. Mộc Úc Phương che miệng cười một tiếng, rồi sau đó chính là lườm hắn liếc mắt một cái tiếp theo nàng tròng mắt lưu chuyển, nói, Dật Thiên, chúng ta đi vào bên trong khỏe. Vào bên trong, Phương Dật Thiên trong lòng sừng sốt nhưng ngay sau đó một lòng chính là nhịn không được bắt đầu kích động trong cơ thể thú huyết sôi trào, khó có thể tự giữ. Hắn đương nhiên là nhớ được trong quán rượu giấu giếm huyền kỳ, mà Mộc Úc Phương ở trong này còn có một gian có khắc động thiên phòng, mà hắn chính là ở trong phòng này cùng Mộc Úc Phương có đếm lần khắc cốt minh tâm kiều diễm triền miên. Thậm chí, ban đầu cũng chính là ở trong phòng này, hắn thấy được Âu Thủy Nhu cái này có thể nói là cực phẩm siêu cấp quen thuộc nữ thân thể mềm mại ngọc thể. Vì vậy, giờ phút này nghe được Mộc Úc Phương nói ra muốn đi vào gian phòng này có khắc động thiên nhã trí gian phòng nhỏ ở bên trong, như thế nào không làm cho Phương Dật Thiên cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào tâm tinh kích động. Cách chương.